Chương 47, còn phong sát sao? Nghĩ nghĩ, rốt cục mơ hồ nhớ tới một chút đồ vật. À, Ngụy bá phụ thọ thần sinh nhật thời điểm ta nghe người ta nhắc qua ngươi, ngươi đối Ngụy Thiệu Diệp Giang Tiểu Bạch nói liền đánh giá đến Lê Vi tới. Lê Vi cảm thấy đầu có đau một chút, chỉ là nghe người ta đề cập qua ta ngày đó ta rõ ràng đi, ta cùng Lưu gia còn có Trương gia tiểu thư đều đi Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. À, dạng này A nói là nói rồi, nhưng rất rõ ràng nàng không có ấn tượng. Nguyên chủ trong trí nhớ đích xác không có gì ấn tượng, bởi vì ngày đó sự chú ý của nàng điểm tại chuyện khác bên trên, tự nhiên không rảnh đi nhìn thọ thần sinh nhật trên yến hội đều có nào khách nhân. Lê Vi cảm thấy bàn lại cái đề tài này nàng có thể sẽ bị tức chết, sau cùng lý trí nhường nàng thở sâu, không tại xoắn suýt cho gặp chưa thấy qua cái vấn đề này, mà là nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói Thiệu Diệp ngươi đem hắn hại không nhẹ, liền không cảm thấy hay náy sao Ngụy Thiệu Diệp nâng lên cái tên này. Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy trong lòng cảm thán. Đây là một cái nguyên chủ tình cảm nợ. Ta chưa từng có đùa bỡn qua hắn tình cảm, từ đầu đến cuối đều cự tuyệt rất thẳng thắn, không có đã cho hắn hy vọng, huống hồ hiện tại hôn ước của chúng ta đã không tính toán, ngươi không phải vừa vặn có cơ hội sao, vì sao lại tức giận như vậy? Giang Tiểu Bạch hỏi lại. Ngụy Thiệu Diệp đã từng là nguyên chủ vị hôn phu, là hai nhà cha mẹ tại bọn họ lúc nhỏ liền quyết định miệng thông gia từ bé. Hai người cu nở dê đích thật là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Ngụy Thiệu Diệp luôn luôn đem nguyên chủ làm tương lai thê tử nhìn, nhưng là làm sao nguyên chủ đối với hắn không có cảm giác chút nào. Nàng vẫn muốn giải trừ hôn ước, đã từng ngay thẳng nói cho Ngụy Thiệu Diệp, nhưng đối phương lại cảm thấy nàng chỉ là tính tình lạnh một ít, thời gian dài kiểu gì cũng sẽ phát hiện hắn tốt, hắn nguyện ý chờ. Đối với cái này nguyên chủ tỏ vẻ, thật xin lỗi, ta không cần ngươi đợi. Đợi bao lâu ta đều sẽ không thích ngươi. Ngụy Thiệu Diệp luôn luôn chưa từ bỏ ý định, nhưng nguyên chủ lại phi thường kiên trì. Rốt cục tại phụ thân hắn thọ thần sinh nhật ngày đó ngay trước mặt trưởng bối đem sự tình nói rõ, lại không quay lại chỗ trống. Hai phe gia trưởng bất đắc dĩ, nhưng lại biết loại chuyện này không cưỡng cầu được, đành phải hủy bỏ hôn sự. Nhưng Ngụy Thiệu Diệp lại là nhận lấy đả kích, chạy ra ngoại quốc chữa thương giải sầu đi, nghe nói còn đã từng bệnh một hồi. Ta đương nhiên sinh khí, ta là thật tâm thích hắn, nhìn thấy hắn thống khổ ta thế nào cao hứng đứng lên. Lê Vi rất tức giận, còn cảm thấy có chút ủy khuất. Chính mình kia không tốt luận xuất thân, nàng là hồng nghiệp truyền hình điện ảnh thiên kim, luận tướng mạo nàng cũng là bạc tiêm, luận trình độ kiến thức cũng đều mọi thứ không kém. Nàng nhiều năm qua đối Ngụy Thiệu Diệp hỏi han ân cần quan tâm cực kỳ, so với Giang Tiểu Bạch cái này băng u cục phải ôn nhu gấp trăm lần. Thế nhưng là Ngụy Thiệu Diệp cái này mù lòa trong mắt cũng chỉ có Giang Tiểu Bạch thật sự là tức chết nàng thích liền lên đi, cố lên, ta ủng hộ ngươi. Giang Tiểu Bạch nắm tay cho. Nàng cổ vũ sĩ khí, hắn hiện tại càng yếu ớt, ngươi liền càng có cơ hội, cho nên đừng sợ, lên đi hải tử thật không được, trước tiên đem gạo nấu thành cơm, bá vương ngạnh thượng cùng cũng là có thể, hắn cùng cha mẹ của hắn đều là rất có lòng trách nhiệm người, ngươi nếu là nhất cử mang thai. Bọn họ khẳng định sẽ để cho các ngươi kết hôn. Lê Vi nghiêng đầu nghĩ, vợ y ma cảm thấy hảo có đạo lý a. Đúng vậy a, từ khi thọ thần sinh nhật sau Ngụy Thiệu Diệp liền thật xa sút, nghe nói còn thường xuyên. Một người uống say, nếu là chính mình tìm một cái cơ hội tốt đi hiến thân, sau đó thuận lợi đã hoài thai chờ một chút, dừng lại Lê Vi một cái giật mình, người cu nở dê thanh tỉnh, sắc mặt đỏ lên sau khi còn có chút xấu hổ giận dữ, Giang Tiểu Bạch. Ngươi nói nhăng gì đấy, chính mình đường đường Lê gia đại tiểu thư, đó cũng là rất có mặt bài, sao có thể không muốn mặt chính mình đưa lên giường đâu? Không được, tuyệt đối không được, chính là muốn mang thai, vậy cũng phải Ngụy Thiệu Diệp chủ động mới. Được, ta là nghiêm túc, muốn nói rất hiểu hắn người, vậy khẳng định chính là ngươi nha, hiện tại hắn đối ta tuyệt vọng rồi, dần dần là có thể phát hiện ngươi tốt rồi, cho nên ngươi muốn ổn định, cố lên. Giang Tiểu Bạch lại sữa một đợt. Lê Vi nghe nghe đã cảm thấy quá có đạo lý, nàng có chút nghiêm túc gật đầu, nghiêm mặt nói ra, ta nếu là thành công liền mời ngươi ăn cơm, ta muốn ăn túy mị sơn trang bạch kim thực rượu. Giang Tiểu Bạch lập tức ra điều kiện. Bạch kim thực rượu, một bàn đồ ăn muốn 6 chữ số, 10 phần hào, hơn nữa còn là hạn lượng dự tính bản. Không có vấn đề. Lê Vi rất hào phóng phất phất tay. Hai người rất tự nhiên đối xong nói, sau đó liếc nhau. Cảm thấy bầu không khí có như vậy điểm cổ quái. Không đúng, chính mình cũng không có gì không phải a, tìm Giang Tiểu Bạch phiền toái sao? Thế nào hiện tại liền quái lạ, bị dự định một bữa cơm nhưng mà hữu hảo trò chuyện xong, hiện tại lại phát tính tính tốt giống không thích hợp dáng vẻ. Cái kia, ngươi thật đối Ngụy Thiệu Diệp không hứng thú, ho nhẹ một tiếng, Lê Vi bán tín bán nghi dò xét Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch giống như cười mà không phải cười, ta cùng lúc trước hắn đều là danh chính ngôn thuận vị hôn phu thê, nếu là ta đối với hắn có hứng thú, còn dày vò giải trừ hôn ước làm gì này, ngược lại là nhưng vạn nhất ngươi rời đi hắn về sau mới phát hiện còn là thích hắn, muốn quay đầu làm sao bây giờ sẽ không, ta hiện tại chỉ muốn bạo hồng, nam nhân cái gì đều là phù vân. Giang Tiểu Bạch rất là tiêu sái nói, nàng đích xác đối yêu đương cái gì không có gì hứng thú, ở tiền thế thích nhất chính là suy nghĩ phụ triện, cảm thấy nó bên trong đại thiên thế giới nhất làm cho người mê say, vì thế còn bị người gọi đùa vì phù si một thế này, tuy là bởi vì linh khí nguyên nhân dẫn đến tuyệt đại bộ phận phù không thể sử dụng, ít đi rất nhiều niềm vui thú, nhưng là nguyên chủ duy nhất tâm nguyện chính là bạo hỏa, Giang Tiểu Bạch cảm thấy trà trộn giới còn thật có ý tứ, có thể cố gắng một chút. Thuận tiện hoàn thành một chút nguyên chủ mộng tưởng. Tình cảm cái gì quá phiền thoái, còn phải tốn thời gian phí tinh lực đến kinh doanh, còn là không được không được. Lê Vi nghe lời này cứ yên tâm xuống tới. Cũng thế, Giang Tiểu Bạch đối giới chính là có không hiểu chấp nghiệm, rõ ràng Giang gia gia đại nghiệp lớn, thế hệ theo thương, trong nhà còn có ước vạn tài sản phải thừa kế, nhưng nàng nhất định phải vi phạm người nhà ý tứ hương. Cái này thùng nhuộm bên trong chui Lê Vi thế nhưng là nghe ngóng. Nghe nói Giang gia bởi vì nàng muốn vào giới còn có cùng Ngụy Thiệu Diệp giải trừ hôn ước chuyện sinh thật là lớn khí, bây giờ còn đang cùng nàng chiến tranh lạnh rằng có chúng, Giang gia còn cố ý thả ra. Nói không để cho quen biết người giúp nàng đâu. Nếu không chỉ cần Giang gia vừa mở miệng, còn nhiều người nguyện ý nâng Giang Tiểu Bạch, như thế nào lại lăn lộn mấy năm vẫn là cái tiểu trong suốt được rồi, lời của ngươi ta tin, ngươi cũng không thể gạt ta. Nếu không ta liền nhường đường danh phong sát tuyết tàng ngươi. Lê Vi ra vẻ hung ác buông lời. À, nếu là ta tại trong vòng lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể nản lòng thoái chi phía dưới liền muốn về nhà lập gia đình. Về phần gả ai nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng chỉ có Ngụy Thiệu Diệp quen thuộc nhất một ít. Nếu không nói, Giang Tiểu Bạch liền sờ lên cằm lâm vào suy tư. Lê Vi lập tức xù lông, không được, ngươi dám còn phong sát sao, không được không được, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi công việc cố gắng như vậy ta kia nhẫn tâm à, ha ha. Lê Vi cứng ngắc cười.